cứ tương ngã giữa đêm khuya xa, lắng nghe nhịp đập con tim. Cứ mỗi khi em đến bên anh, lời nói em như làn gió, vẫn cứ muốn thấy em vui hơn, cười với nụ cười thân thương. Sự thật kia hay cơn mơ, để cho em quên đi những đau buồn. Và anh luôn đặt cơn mơ yêu thương của em trong tâm hồn anh. Và đêm nay là một đêm chờ vợ ngồi khóc cho anh, ngồi lắng nghe một bài ca anh viết đến em trong tâm hồn anh. Phải không hay sai, làm sao để anh có em? Nào đâu biết chắc anh yêu người vì nụ cười đó với những ngày thơ. Giờ mới biết đáy sâu nụ cười là giọt nước mắt tuôn rơi. Nhìn em đau, anh chẳng có gì để làm bớt cơn đau của em. Đừng như thế nhé em ơi, ngày mai nắng lên xua tan muộn phiền. Hình như bài này hát với piano như hay hơn hay sao ấy ạ? Đúng không mọi người? Một tràng pháo tay thật lớn cho pianist Quân Nguyễn. Anh ước trái tim em đừng tổn thương vì một ai kia. Có thể lúc đó trong em là vị trí anh luôn thầm mong đợi. Cứ thế anh sống trong mơ là hy vọng nào cho anh. Hãy để anh đến bên em xua tan đi điều em lo buồn. Và anh luôn đặt cơn mơ yêu thương của em trong tâm hồn anh. Và đêm nay là một đêm chờ vợ ngồi khóc cho ai, ngồi lắng nghe một bài ca anh viết đến em trong tâm hồn anh. Phải không hay sai, làm sao để anh có em? Nào đâu biết chắc anh yêu người vì nụ cười đó với những ngày thơ. Giờ mới biết đáy sâu nụ cười là giọt nước mắt tuôn rơi. Nhìn em đau, anh chẳng có gì để làm bớt cơn đau của em. Đừng như thế nhé em ơi, ngày mai nắng lên xua tan muộn phiền. Đừng như thế. Ngày mai nắng lên xua tan muộn.